Năm ngoái thầy có đi Ý và có diễn thuyết ở tại nhà thờ Vương Công Thánh Đường ở Florence. Thì cha lớn ở trong trong nhà thờ vừa gửi cho thầy cái bài pháp thoại in bằng tiếng Ý và có cúng dường cho Lằng Hồng một số tiền 2.000 mấy trăm franc, 2.500. Rồi có một cha có tới Lằng Hồng thăm và ngủ lại một đêm ở sân thượng, đưa thơ của cha trụ trì một số tiền và 10 cuốn này. Rồi cha còn nói là tháng 3 còn sẽ gửi cúng dường một lần nữa. Chúa cúng dường buộc. Cái này đưa cho Carl. Thầy nghĩ chắc tiền cúng dường đó là từ sách, từ tiền bằng sách này. Là thành ra mình đang thực tập mà phương pháp gọi là Chúa Phật Đề Huề. Ở Việt Nam mình cũng phải làm như vậy. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 năm 1994, chúng ta ở tại Sâm Hạ và chúng ta học tiếp về Bát Chánh Đạo. Kỳ trước chúng ta đang nói về 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là thuộc về phạm vi của chủ đề duyên sinh. Chúng ta nên học hai cái danh từ này là vọng tâm duyên sinh và chân tâm duyên sinh. Vọng tâm tức là cái tâm nó còn có sự sai lầm và thế giới cũng như là xã hội cũng như là con người được tạo dựng trên cái nguyên tắc duyên sinh mà căn cứ trong trên cái căn bản vọng tâm đó. Cũng như căn cứ trên cái căn bản vọng tâm deluded mind thì chúng ta sẽ có một thế giới nhiều đau khổ. Chúng ta có một cái thế giới nhiều phiền não. Trong khi đó, đứng về cái mặt tích cực á, thì chúng ta có chân tâm duyên sinh. Mind. Chân tâm là true mind. Và nếu mà cái tâm của chúng ta nó thật, nó sáng, nó phản chiếu cái thực tại màu nhiệm, nếu tâm trực của chúng ta là trí, là tứ trí, thì cái thế giới cũng như cái xã hội, cái loài người, cái thiên nhiên nó được tạo dựng ra trên căn bản duyên sinh, nó sẽ có hạnh phúc, nó sẽ có an lạc. Chúng ta hãy tưởng tượng 1.000 người mà cái tâm của họ đầy dẫy những sai lầm, những cái hiểu lầm, những cái vô minh. Trong cái tâm của họ đầy dẫy những cái chuyện tật đố, ganh tị, giận hờn. Thì 1.000 người đó tụ hợp lại, sống chung với nhau sẽ tạo nên một cái địa ngục nhỏ, một cái địa ngục cho 1.000 người. Cái khung cảnh trong đó họ sống cũng có tính cách địa ngục. Cái sự sống hàng ngày của họ nó cũng có tính cách địa ngục. Cái sự liên hệ giữa họ với nhau cũng có tính cách địa ngục. Cái địa ngục đó nó tạo được tạo nên do cái vọng tâm của 1.000 người. Cái chuyện này là cái chuyện chúng ta có thể hiểu được. Tất cả đều do cái tâm của chúng ta. Nếu đem vọng tâm tới mà tạo thành ra một cái cộng nghiệp đó, thì cái cộng nghiệp đó sẽ là cộng nghiệp của khổ đau. Chúng ta cứ tưởng tượng thôi, là hai người là đầy giấy những hiểu lầm nhau đã có thể tạo ra một địa ngục nhỏ rồi, huống hồ là 1.000 người. 1.000 người có những cái hiểu lầm nhau thì sẽ tạo ra một địa ngục lớn hơn 1.000 lần, 2.000 lần. Thành muốn chuyển cái địa ngục đó thành ra thiên đường thì chúng ta biết là chỉ một có một cách là chuyển tâm, nhưng mà ai có thể chuyển được cái tâm của 1.000 người đó? Phải có một yếu tố khác đi tới. Yếu tố đó là một vị đạo sư, hay là một cái tăng thân lớn hơn, hay là một cái thành phần tăng thân nào đó đi vào trong đó, bắt đầu chuyển hóa 1 người, chuyển hóa 2 người, để cho cái chất vọng nó bớt đi và để cho cái chất chân nó bắt đầu có mặt. Bây giờ chúng ta tưởng tượng có 1.000 người không có tri giác sai lầm, 1.000 người có hiểu biết, có thương yêu, không có giận hờn, không có ganh tị. 1.000 người đó tới với nhau tạo dựng ra một cái cộng đồng, thì cố nhiên là cộng đồng đó có hạnh phúc. Cái đó gọi là chân tâm duyên sinh. Và cái thiên đường, cái cực lạc mà được tạo nên là có cái căn bản là chân tâm. Một người có thể tạo nên cái địa ngục cho chính người đó trên căn bản vọng tâm của mình. 2 người tới với nhau tạo ra một cái địa ngục cho 2 người trên cái căn bản vọng tâm của 2 người. Và 1.000 người tạo ra một cái địa ngục cho 1.000 người trên cái căn bản vọng tâm của 1.000 người. Chuyện đó rất khoa học, rất rõ ràng. Cho nên cái vốn liếng của chúng ta là cái tâm, mà cái tâm còn nhiều vọng là cái tâm gây đau khổ. Vọng ở đây tức là sự sai lầm, sự hiểu lầm, wrong perception, perception erroneous, deluded mind. Khi mà có một người mà cái tâm sáng, cái tâm không có hiểu lầm, tâm không có vọng, cái tâm nó chân, thì người đó có một thiên đường nhỏ cho chính họ. Và khi mà 2 người như vậy tới với nhau thì họ đã có hạnh phúc nhiều lắm rồi. Họ tạo ra một cái thiên đường nhỏ cho 2 người. Và khi có người thứ ba muốn chung vô thì họ phải cẩn thận chút xíu. Họ nói nên cho vô hay không nên cho vô. Nếu mà cái thiên đường của họ vững vàng á, thì có thể cho vô được. Và với 2 cái chân tâm đó thì mình có hy vọng chuyển cái vọng tâm kia từ từ, và trong một thời gian sau có 3 cái chân tâm, và cái thiên đường đó, cái thiên đường nhỏ bé đó nó tiếp tục tiếp diễn. Giả dụ có 1.000 người với cái tâm như vậy, cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát, không có hiểu lầm, không có ganh tị, không có sầu đau, tới với nhau thì tất nhiên niết bàn, thiên đường, hạnh phúc, thế giới hoa nghiêm là một cái gì phải có, không thể không có được. Vậy thì 12 nhân duyên mà chúng ta thường học, thường nói, thường giảng lâu nay á, là 12 nhân duyên đứng về phương diện vọng tâm mà nói. Và chúng ta nói quá nhiều, đã nói quá nhiều về vọng tâm duyên sinh, mà chúng ta rất ít, đã nói rất ít về chân tâm duyên sinh. Chúng ta nói đến cái phần tiêu cực rất nhiều, chúng ta than thở, chúng ta buồn khổ vì tính chất tiêu cực của duyên sinh, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội nhiều để nói, để học và để thực tập về cái phần tích cực của duyên sinh, gọi là chân tâm duyên sinh. Cho nên cái thế hệ của quý vị là phải mở ra một cái kỷ nguyên mới của sự học Phật. Thay vì nói nhiều về vọng tâm duyên sinh, nói 12 nhân duyên đưa tới khổ đau, thì quý vị phải nói nhiều, phải học nhiều và phải đưa ra những phương pháp thực tập cụ thể về chân tâm duyên sinh, căn cứ vào cái thuyết 12 nhân duyên để tạo dựng một cái thế giới của hạnh phúc, một thế giới của an lạc. Vậy thì chúng ta làm lại cái, vẽ lại cái bản đồ hôm qua. Phía trong đó, chúng ta vẽ 12 nhân duyên. Mười hai chi phần của thập nhị nhân duyên, bốn cái rồi. Ở giữa mỗi cái là có hai cái phải không? Mình có cái màu gì tươi tươi để mình vẽ cái ở ngoài, cái chân tâm duyên sinh. Ở đây chúng ta có vô minh này. Rồi tới hành, rồi tới thức, rồi tới danh sắc, rồi tới cái gì, lục nhập, rồi tới xúc, rồi tới thọ, nhưng gần hết mực rồi đó. Rồi tới ái, rồi tới thủ, rồi tới hữu, rồi tới sinh, rồi tới lão tử. Bên này chúng ta có minh, rồi minh duyên cái gì, quý vị nhắc lại cho tôi đi. Bồ đề tâm đại nguyện, phải không? Bồ đề tâm đại nguyện vốn là một cái năng lượng rất lớn, một cái năng lượng rất lớn, nó thúc đẩy mình đi tới để làm việc độ sanh. Bồ đề tâm đại nguyện nó đưa tới gì? Trí. Trí đây á, nó được biểu hiện thành ra bốn mặt. Cái mặt thứ nhất gọi là hiển hiện để soi sáng, gọi là đại viên cảnh trí đó. Đó là từ A là gia thức mà biểu hiện ra. Và chúng ta biết rằng A là gia thức á, nó thuộc về vọng tâm, cho nó biểu hiện ra thế giới thiên nhiên và con người, gọi là khí thế gian và tình thế gian. Khí thế gian tức là hoàn cảnh, tình thế gian là những cái loài sinh vật. Cái mà gọi là di thực thức hay là a là gia thức, nó biểu hiện ra thành hai phần. Một là hoàn cảnh trong đó mình sống, gọi là cái y báo. Hai là chính con người của mình, gọi là chánh báo. Cái đó là danh sắc, không có gì hết. Danh sắc tức là tâm lý và sinh lý. Và ngoài ra có ba trí khác nữa là diệu quan sát trí, từ thức thứ thứ sáu biến thành bình đẳng tánh trí, từ thức thứ bảy biến thành và cái khả năng soi chiếu tạo tác những cái phép lạ, gọi là thành sở tác trí. tức là năm thức đầu. Năm thức đầu là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thức nào cũng làm phép lạ hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái trí đầu tiên đại viên cảnh trí, tức là bản chất để mà tạo tác ra cái thế giới và cái con người ở trong đó. Vậy thì trí ở đây chúng ta đừng hiểu là cái trí năng, cái thông minh của con người. Trí ở đây tức là cái bản chất nó tạo tác ra một cái thế giới an lạc. Cái thức á, thì nó tạo ra cái hữu, tức là cái cuộc sống có nhiều khổ đau, có nhiều đày đọa, có nhiều u sầu. Còn cái trí nó tạo ra tịnh độ, nó tạo ra Phật độ, nó tạo ra thế giới của Hoa Nghiêm. Và vì vậy cho nên trí đừng hiểu nó như là một cái trí năng, một cái intellect, một cái sự thông minh mà thôi. Mà trí ở đây trước hết đại viên cảnh trí là cái bản chất sáng suốt của chân tâm. Nó có thể biểu hiện thành thế giới và thành con người và muôn loài trong một cái sự sống rất là mầu nhiệm. Chúng ta đã học duy biểu rồi, chúng ta biết rằng thức a la gia là bản chất của hiện hữu của sự sống. Ở đây trí phải hiểu như vậy. Nhưng mà đứng về phương diện chân tâm, thức là vọng tâm, trí là chân tâm. Vậy vậy cho nên ở đây mình nói là chân tâm. Ngược với thức là vọng tâm. Trí hay là chân tâm nó tạo thành ra thế giới của danh sắc, tức là thân tâm. Nó cũng là danh sắc, nhưng mà danh sắc của người giác ngộ, của người có hạnh phúc, của Bồ Tát. Này là thân tâm của bậc giác ngộ. Nó là thân thị hiện. Nó là báo thân. Tức là cái thân tâm, kết quả tốt đẹp của những hành động, những cái thiện nghiệp trong quá khứ. Và từ cái báo thân này, trên căn bản báo thân này, chúng ta thấy có lục nhập. Lục nhập ở đây tức là sáu căn và sáu trần trong cái mầu nhiệm của chúng nó. Nó có rất nhiều hạnh phúc. Nó là thọ dụng thân, Sambhogakaya. Thọ dụng tức là tiếp nhận và sử dụng. Tại vì cái thiện nghiệp trong quá khứ nó đem lại rất nhiều hoa trái của giác ngộ, của hạnh phúc. Cho nên cả thân, cả tâm đều là những cái hiện tượng mầu nhiệm. Bên kia thì lục nhập là có sáu căn và sáu trần. Bên này thọ dụng thân cũng có sáu căn và sáu trần. Lục nhập ở bên này thì đầy dẫy những mây mờ, những vọng tưởng. Còn thọ dụng thân bên này thì tràn đầy tính chất hạnh phúc nhẹ nhàng của người giải thoát. Và có cái thọ dụng thân này thì cố nhiên nó có sự tiếp xúc giữa sáu căn mầu nhiệm và sáu trần mầu nhiệm. Và vì vậy cũng có xúc, mà xúc ở đây xúc tức là xúc chánh niệm, xúc thanh tịnh. Xúc chánh niệm, xúc thanh tịnh, và xúc luôn luôn được hộ trì. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần luôn luôn là có chánh niệm, và vì vậy cho nên luôn luôn có hộ trì. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem tâm ý tinh chuyên phòng hộ, đó là sự sử dụng sáu căn và sáu trần của người giác ngộ. Và mình là những học trò, những người học trò của bậc giác ngộ thì cũng phải tập, là mình phải chiếu ánh sáng chánh niệm vào trong sáu căn, sáu trần cho mình, để cái xúc của mình là xúc thanh tịnh, xúc chánh niệm. Và nếu xúc thanh tịnh, xúc chánh niệm thì sẽ tạo tác ra thọ thanh tịnh, thọ chánh niệm. Và cố nhiên cái tính chất hộ trì nó vẫn còn đó. Cái chìa khóa của sự tu học á, nó nằm ở chỗ xúc và thọ. Nếu xúc và thọ mà không có chánh niệm, không có hộ trì á, thì không có sự tu hành và không có sự chuyển hóa. Cho nên cái bí quyết thành công của sự tu học á, là trong đời sống hàng ngày của mình, mình rọi ánh sáng vào sáu căn và sáu trần của mình, để khi mà có sự tiếp xúc á, là mình tiếp xúc trong chánh niệm. Rồi trong khi mà mình có cảm thọ thì mình có cảm thọ trong chánh niệm. Mắt tiếp xúc với hình sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi hương, thân tiếp xúc với các pháp, các xúc, lưỡi tiếp xúc với các vị, và ý tiếp xúc với các pháp, luôn luôn có chánh niệm, có thanh tịnh và có sự hộ trì. Đó là cái cửa đi vào sự hành trì, sự giải thoát. Nếu không làm cái đó, tức là không tu. Anh có thể tụng kinh 10 hay 12 giờ đồng hồ một ngày. Anh có thể ngồi thiền 10, 12 giờ đồng hồ một ngày, nhưng mà anh không có thực tập chánh niệm, anh không hộ trì sáu căn, thì anh không có tu gì hết. Tại vì anh ngồi thiền và anh tụng kinh là để làm cái đó. Mà trong khi ngồi thiền và tụng kinh anh không có làm cái đó, thì anh không có thực sự là ngồi thiền, anh không có thực sự là tụng kinh. Trong khi mình lại buộc á, thì mình cũng tập tiếp xúc. Trong khi mình lại tổ tiên ông bà, mình cũng tiếp xúc. Trong khi mình uống nước, mình ăn cơm, mình tiếp xúc. Trong khi nắm tay một người bạn, nhìn vào mắt một em bé, đều là tiếp xúc cả. Nhưng mà những tiếp xúc đó luôn luôn đặt dưới ánh sáng chánh niệm. Và vì vậy cho nên tiếp xúc đó nó thanh tịnh. Tiếp xúc đó thanh tịnh là tại vì chúng ta thực tập hộ trì sáu căn. Hộ trì sáu căn tức là chìa khóa của sự tu học. Và khi mà chúng ta đã biết hộ trì sáu căn thì những cái thọ của chúng ta cũng được đặt ở trong chánh niệm. Khổ thọ cũng được đặt trong chánh niệm, lạc thọ cũng được đặt trong chánh niệm, và xả thọ tức là không khổ không lạc cũng được đặt trong chánh niệm. Mà nếu thọ được đặt trong chánh niệm thì sẽ không bị ái dục nó kéo đi. Ái dục nó kéo đi hay không kéo đi là do xúc và thọ có được đặt trong chánh niệm hay không. Ái tức là sự thèm khát, trisna. La soif, craving, thirst. Nó làm cho mình chạy theo, làm cho mình đắm đuối, nó làm cho mình bị kẹt. Mà sở dĩ mình bị kẹt, mình đắm đuối, mình chạy theo là tại vì xúc và thọ của mình không được bảo trì, không được hộ trì bằng chánh niệm. Trong khi đó, nếu xúc và thọ được hộ trì trong chánh niệm thì không đi tới ái mà đi tới một cái khác. Hôm qua chúng ta Hôm trước chúng ta nói cái đó là gì? Tức nó đi tới xả. Xả tức là tự do. Chúng ta phải định nghĩa chữ xả một cách thấu triệt. Xả ở đây có nghĩa là tự do. Xả ở đây có nghĩa là không phe phái. Xả ở đây có nghĩa có khả năng là không vướng mắc, là buông bỏ. Nhưng mà xúc và thọ không phải là chỉ đưa tới xả, nó đưa tới từ, nó đưa tới bi, nó đưa tới hỷ và nó đưa tới tới xả. Nó không đưa tới ái nhưng mà nó đưa tới từ bi, hỷ và xả. Và vì vậy cho nên khi mà trong quá trình xúc và thọ mà chúng ta không thấy từ bi hỷ xả phát sinh trong ta, mà nó phát sinh ái dục, khác ái, vướng mắc, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang không có thực tập đúng đắn. Tại vì ái này cũng thuộc về phương diện tình cảm, nhưng mà đó là một thứ tình cảm đam mê vướng mắc. Còn từ bi hỷ xả cũng là tình cảm, nhưng mà thứ tình cảm thanh thoát nhẹ nhàng. Tình cảm là gì? Tình cảm là một cái tình, là một cái, là một cái năng lượng. Nó có thể thực hiện được rất nhiều phép lạ. Khi mà người ta thương thì người ta có thể làm được những cái chuyện mà người không thương không làm được. Người ta có thể tự tử. Nếu anh không có thương thì anh tự tử rất là khó. Thương mà được thương á, thương mà được thương thì có thể tự tử cho người mình thương, vì người mình thương. Thương mà không được thương cũng tự tử vì thất vọng. Mà cái năng lượng đó nếu anh không thương anh cũng làm được. Đó là đứng về phương diện thương yêu vướng mắc, thương yêu nặng nề. Đứng về phương diện thương yêu của chân tâm nó cũng vậy. Anh có tình thương, anh có từ bi hỷ xả, anh có thể làm được những cái chuyện mà người không thương không thể nào làm được. Anh có thể chịu khổ đau, anh có thể hy sinh thân thân mạng, anh có thể làm mọi cái để cứu độ chúng sanh, là tại vì anh có cái lòng thương lớn ở trong người. Và vì vậy cho nên cái đạo lý về từ bi hỷ xả, tức là đạo lý về tình thương ở trong đạo buộc, để nó thay thế cái tình thương vướng mắc nặng nề hệ lụy gọi là khát ái, gọi là tresna. Ở trên sự sống biết bao nhiêu người ngục lặng trong biển khổ, trong biển thất vọng, là tại vì ái, tại vì cái tình hệ lụy, cái tình vô minh, cái tình vướng mắc. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng những cái khổ đau đó nó xảy ra là tại vì xúc và thọ không đạt ở trong chánh niệm, không có sự tu tập về hộ trì sáu căn. Ái đây là một cái biển, gọi là biển ái. Biển ái chết đuối không biết bao nhiêu người. Đắm chìm ở trong biển ái đó không biết bao nhiêu người, tạo ra những cái khổ đau cho thân mình, tâm mình, tạo ra những cái khổ đau cho người kia, tạo ra những cái khổ đau cho tất cả những người thân thuộc của mình, tạo ra những cái khổ đau cho những đứa con mà mình sanh ra, và tất cả đều lặn ngụp ở trong cái biển ái đó. mà nước của biển ái đó nó đục lờ, biển ái trong ra nước đục lờ, đầy buồn, đầy nước mắt, đầy sầu khổ. Thì đó là tình. Bên này cũng là tình. Có một cái là trong truyền thống có nhiều người sợ không dám nói tới tình, làm như là đi tu là phải bỏ hết tất cả tình ra ngoài, tu không có nói tình nữa. Và chúng ta biết rằng cái đó không có đúng. Tu là phải có rất nhiều tình. Cái tình này là cái tình cao đẹp, tình nhẹ nhàng, tình từ, tình bi, tình hỷ và tình xả. Ở chùa Trúc Lâm Huế, ngày xưa có một vị tổ dùng chữ rất là táo bạo. Thì ngài đó nói rằng là Bụt là người đa tình. Nếu mà tới thiền đường của chùa Trúc Lâm á, thì sẽ thấy hai câu đối. Câu đối vế bên tay tay phải là bất tục. Bất tục tức tiên cố. Nghĩa là cốt của người tiên á, cốt tức là cái xương, cái bản chất á, cái bản chất của người tiên á, tức là không có thô tục, không có những cái vướng vướng vào đời. Tà tiên thì thanh thoát hơn nhiều, tiên ở trên núi, không có vướng vào những cái thế tục. Tức là cái cốt của tiên á, tức là không có tính cách thế tục. Còn cái vế kia là đa tình thì Phật tâm. Có nghĩa là cái tâm của Bụt là đa tình, tức là rất nhiều tình thương, rất nhiều tình cảm. Mà cái tình cảm ở đây tức là từ, bi, hỷ và xả. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta giảng giải về đạo Bụt mà nó nặng quá về cái phương diện tri thức á, thì chúng ta có cảm tưởng rằng đạo Bụt rất là khô khan. Cứ nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về trạch pháp, cái gì cũng là trí tuệ không. Vậy thì cái từ bi, có tình thương nó nằm ở đâu? Bởi vì vậy cho nên trong trong truyền thống chúng ta đã đi hơi nghiêng về cái phương diện trí, mà chúng ta đã lơ là về cái phương diện bi. Trong cái đó Bụt là bi trí và bi viên mãn. Phần trí tuệ và phần tình cảm nó song song với nhau và nó có một cái sự thăng bằng. Và vì vậy cho nên giá đạo lý về từ bi hỷ xả cần phải được đưa lên cao, cần phải được phát triển, cần phải được khai thác rất nhiều. Khi chúng ta đưa cái sự thực tập từ bi hỷ xả vào thì sự sống có hạnh phúc rất nhiều ngay trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên bài giảng hôm nay, bài pháp thoại hôm nay nó có chủ đề là tình thương. Thương như thế nào mà mình có hạnh phúc? Những người được thương, những người cũng có hạnh phúc. Và không ai bị lặn ngục vào trong cái biển khổ đau của khát ái, của Trishna. Chúng ta nên biết rằng sự tu học á, đích thực á, nó luôn luôn nó đi theo với hạnh phúc, nó đi theo với sự nhẹ nhàng, nó đi theo với niềm tin, nó đi theo với niềm vui. Còn nếu chúng ta tu mà không có thấy nhẹ nhàng, không có hạnh phúc, không có niềm vui á, thì chúng ta tu sai rồi. Tại vì Bụt có nói đi nói lại rất nhiều lần là giáo pháp của ta khi mà thực tập là có hạnh phúc ngay trong khi thực tập, chứ không phải là thực tập rồi mới có hạnh phúc. Cái đó là cái phương pháp hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú Ditha Dhamma Sukha Vihari. Hiện pháp lạc trú, an trú, lạc trú ngay trong giờ phút hiện tại. Và vì vậy cho nên nếu trong giờ phút hiện tại mà mình không có sự nhẹ nhàng, không có hạnh phúc, không có niềm vui, thì mình đang không có hiện tại lạc trú, mình không có đang thực tập theo lời Bụt dạy. Chúng ta biết rằng trong cái đạo lý thất giác chi đó, tức là bảy cái yếu tố giác ngộ đó, chúng ta có yếu tố, có hai yếu tố nó nói về cái này, tức là yếu tố khinh an là nhẹ nhàng và yếu tố hỷ tức là niềm vui. Trạch pháp investigation of Dharma là một chi phần của bảy yếu tố giác ngộ. Tinh tấn là một chi phần khác. Tinh tấn cũng là một chi phần của Bát Chánh Đạo. Hỷ là một chi phần khác. Hỷ là niềm vui. Nếu không có yếu tố hỷ vào thì nó có một cái gì sai ở trong sự tu tập. Vì vậy cho nên tu như thế nào mà mỗi giây phút đều có niềm vui cả thì mới đúng là phương pháp tu theo đạo Phật. Rồi tới khinh an. Khinh an tức là nhẹ nhàng. Khi mình cảm thấy nặng nề, vướng mắc thì là mình thiếu một trong những yếu tố giác ngộ, gọi là khinh an. Và những cái khác, niệm là chánh niệm, là sự hộ trì sáu căn. Định tức là mình sống chăm chú. Và tuệ tức là cái tuệ giác của mình. Với tuệ giác đó, càng ngày mình càng quán chiếu các pháp một cách sâu sắc hơn, gọi là trạch pháp. Nó đi như thế này. Và trong cái đạo lý gọi là thất giác chi hay là thất bồ đề phần, tức là bảy cái yếu tố nó đưa tới giác ngộ, thì chúng ta thấy có yếu tố hỷ và yếu tố khinh an. Nó chỉ chứng tỏ một điều thôi, là trong cái sự tu học của chúng ta hàng ngày, chúng ta phải có sự nhẹ nhàng trong thân tâm và chúng ta sẽ phải có hạnh phúc và niềm vui. Nếu không thì cái pháp môn tu đó nó không có đúng là pháp môn của đạo Phật. Chúng ta phải nhấn mạnh tới cái điểm này rất nhiều. Vậy thì khi mà sáu căn được hộ trì thì chúng ta có chánh niệm trong xúc, chúng ta có chánh niệm trong thọ, và khi chúng ta xúc chạm với cuộc đời, với sự sống, với chính chúng ta thì chúng ta phát khởi tình thương mà không có phát khởi sự vướng mắc của ái dục. Và cái đạo lý về tình thương ở trong đạo Bụt được diễn bày rất là kỹ lưỡng, rất là sâu sắc, là The Teaching of Love in Buddhism, là một cái đề tài rất lớn ở trong đạo Bụt. Bụt dạy thương như thế nào, đó là một cái đề tài rất lớn mà mình phải khai mở, mình phải khai thị cho cái thế giới bây giờ. Tại thế giới bây giờ rất cần tình thương. Thế giới bây giờ đang ngụp lặng trong sự khổ đau là tại vì cái tình thương mà họ sống trong đời sống hàng ngày của họ là rất hệ lụy, rất vướng mắc. Và do đó cho nên chúng ta phải khơi mở một cái dòng tình thương từ cái sự thực tập của đạo Bụt. Mà bản chất của tình thương đó được nói tới một cách rất rõ ràng, rất sâu sắc ở trong đạo Bụt. Hôm nay là buổi pháp thoại cuối của năm gà, nhưng mà chưa phải là buổi pháp thoại cuối của khóa tu mùa đông. Khóa tu mùa đông hình như còn 2-3 pháp thoại nữa, nó đi sang năm chó. Nhưng mà năm gà thì là đây là buổi pháp thoại chó. Và buổi pháp thoại này nói về cái bản chất của tình thương ở trong đạo Bụt. Chúng ta tu như thế nào để mỗi ngày chúng ta cái tình có tình thương thêm lớn, đem lại hạnh phúc cho ta và cho người chung quanh ta. Chúng ta biết rằng có cái loại tình thương này á, thì chúng ta sẽ không có bị vướng mắc, không có bị thủ, mà chúng ta có xả. Và cái giáo lý về tình thương á, được gọi là tứ phạm trú. Gọi là Brahma Vihara. Phạm ở đây có nghĩa là cao quý. Vihara này tức là ở. Vihara này là chỗ ở là cư xá, là cái vùng mà chúng ta đang sinh sống gọi là Vihara. Vihara có khi được dịch là tu viện. Nhưng mà Vihara có nghĩa là abode, là cái chỗ mà chúng ta đang sinh sống, chúng ta ở, tức là nơi chúng ta cư trú. Mà phạm ở đây có nghĩa là cao quý, có nghĩa là hạnh phúc, nghĩa là những cái vùng cư trú trong đó chúng ta có hạnh phúc nhiều nhất. Thành đó là cái vùng cư trú của Bụt và Bồ Tát. Nếu mà mình muốn có hạnh phúc đó, thì mình gia nhập vào cái cư xá đó, vào cư xá đó mà sống chung với Bụt với Bồ Tát, thế nào có rất nhiều hạnh phúc, tại vì cư xá đó là cư xá tứ phạm trụ, tức là từ bi hỷ xả. Nên ai hỏi mình địa chỉ của ông ở đâu, nói địa chỉ của tôi là the four Brahma Viharas. Tại là Paris có những cái hotel rất là sang, mình phải trả hàng 400-500 đô la một ngày, có thể là 4 sao hay 5 sao. Nhưng mà tứ phạm trú là những cái nơi mà hạnh phúc nó lớn gấp ngàn, gấp vạn lần, có thể là hotel ngàn sao. Ở đó, Bụt và Bồ Tát đang ở, hạnh phúc vô cùng. Và mình có bổn phận phải xây ra những cái cư xá, những cái vùng như vậy để mình ở, tại vì sống ở trong đó khỏe lắm. Mình làm ra tình thương và mình được nuôi dưỡng bởi tình thương không, mà tình thương rất nhẹ nhàng, rất hạnh phúc. Tình thương nó chữa lành hết tất cả mọi mọi bệnh tật. Tứ phạm trú tức là bốn cái nơi ở, bốn cái chỗ ở cao cao sang màu nhiệm. Phạm có thể dịch là nốt, là tức là cao quý. Bốn nơi cư trú cao quý là từ, là bi, là hỷ, là xả. Có khi chúng ta gọi là bốn tâm vô lượng, bốn tâm vô lượng là tứ vô lượng tâm. Vô lượng tức là không có thể đo được. Chữ lượng đây tức là pramana. Mà vô lượng tức là apramana. Tức là bốn cái tâm này không có thể nào đo lường được. Pramana tức là lượng, lượng tức là đo lường. Mình có thể đo lường nước, mình có thể đo lường đất, mình có thể đo lường không gian. Nhưng mà bốn cái tâm không có thể đo lường được, tại vì có thể phát triển đến vô cùng. Gọi là bốn vô lượng tâm, bốn cái tâm không có biên giới, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Trước hết là tâm từ, mà tiếng Phạn là Maitri, tiếng Pali là Metta, tâm từ. Maitri nó có nghĩa là hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc. Cái tâm muốn hiến tặng niềm vui và hiến tặng hạnh phúc. Và khi mình thực tập á, thì mình có khả năng hiến tặng niềm vui và hiến tặng hạnh phúc. The capacity to offer joy and happiness gọi là từ. Và Đức Bụt sắp ra đời để nối tiếp sự nghiệp của Bụt Thích Ca tên là Maitri. Đức Bụt của tình thương. Maitreya. Maitreya tức là từ thị. Từ thị, Mr. Love. Thứ hai là bi. Bi là karuna. Karuna nó có nghĩa là làm vơi đi, làm vắng mặt đi cái nỗi khổ đang có ở trong cái người đó. Trước hết là cái ý chí muốn làm vơi đi cái nỗi khổ ở trong cái người đang khổ, làm chuyển hóa cái nỗi khổ đang ở trong cái người đó, và sau hết là cái phương pháp, cái khả năng có thể chuyển hóa nỗi khổ, có thể lấy cái nỗi khổ đó ra khỏi người kia, gọi là karuna. Hỷ tức là mudita. Mudita nó là niềm vui. Tại vì tình thế trong thương đích thực á, nó không có đem tới sự sầu đau. Tình thương đích thực có từ có bi, nó chỉ đem tới cái sự nhẹ nhàng, cái sự chữa trị, cái niềm vui mà thôi. Hễ trong tình thương mà có sự sầu đau, không phải là tình thương trong đạo Bụt, không phải là từ và không phải là bi. Cho nên mudita là một yếu tố của tình thương đích thực. Cái tình thương mà đem lại cho người thương và người được thương hạnh phúc đó, thì mới đúng là tình thương trong đạo Bụt. Còn cái thứ tình thương đó, mà mỗi ngày đều gây khổ đau cho nhau, gây vướng mắc cho nhau, thì cái tình thương đó không phải là tình thương của đạo Bụt. Vì vậy cho nên mudita hỷ đây đó, nó là tình thương, nó là một yếu tố của tình thương, yếu tố thứ ba của tình thương. Thì thương như thế nào mà mình có niềm vui và người mình được thương cũng có niềm vui, chứ không phải là hai người kéo nhau vào địa ngục. Và xả tức là có sự nhẹ nhàng, có sự thư thái, có tự do, tức là upeksa. Thương như thế nào mà mình còn tự do, người mình thương cũng còn tự do. Thương như thế nào mà hai người không có đi vào trong tù ngục, một cái thứ tù ngục sơn son thép vàng, nhưng mà cũng đôi khi sơn son thép vàng, nhưng mà nó là một thứ tù ngục. Thương mà mình mất tự do, thương mà người mình được thương mất tự do, cái đó không phải là tình thương đích thực ở trong đạo Bụt. Thương như thế nào mà mình vẫn còn tự do và người được mình thương cũng tự do, thì mới đích thực là tình thương đạo Bụt. Tình cha con cũng vậy, tình thầy trò cũng vậy, tình anh em cũng vậy, tình mẹ con cũng vậy, tình nam nữ cũng vậy. Nếu trong tình thương mà mình cảm thấy mất tự do, mà mình người người kia cũng cảm thấy mất tự do, thì cái tình thương đó nó là tình thương hệ lụy và không phải là tình thương ở trong đạo Bụt. Cho nên nói về tình thương á, thì ở trong đạo Phật chúng ta có một cái giáo lý rất là đầy đủ, rất là sâu sắc về tình thương. Và chúng ta phải học như thế nào, chúng ta phải hiểu như thế nào, chúng ta phải giảng giải như thế nào, chúng ta phải thực tập như thế nào để cho cái giáo lý về tình thương ở trong trong đạo Phật được hiển lộ. Có nhiều người nói tu mà thương thương cái gì? Kỳ thực ra tu là phải thương, thương thật nhiều mới được. Và cái tình thương đó nó rất là mạnh khỏe, nó rất là có tính cách trị liệu. Nhưng mà từ bi hỷ xả không phải là những cái ước muốn, những cái sự chúc tụng, mà phải là sự thực tập. Từ là ước muốn đem lại hạnh phúc cho người kia, nhưng mà ước muốn đó không có đủ. Từ là khả năng, là sự thực tập có thể đem lại hạnh phúc cho người kia. Mình phải định nghĩa như vậy. The willingness and the capacity to offer joy and happiness. Phải định nghĩa như vậy. Chứ cứ nói là tôi muốn thương anh lắm, tôi thương anh ghê lắm, nhưng mà tôi càng thương thì anh càng khổ, thì cái đó không phải là từ. Đó là tại mình không có khả năng. Mình có ý chí thương, nhưng mà mình không có khả năng thương. Bi cũng vậy. Mình muốn làm vơi nỗi khổ của người ta, nhưng mà mình không làm được. Vì vậy cho nên bi là ước muốn và khả năng làm vơi nỗi khổ. The capacity, the willingness, and the capacity to remove the pain. Hỷ tức là ước muốn tạo dựng cái hạnh phúc trong mình và trong người kia. The capacity, the willingness, and the capacity to bring joy to both. Và xả tức là cái ước muốn và cái khả năng bảo tồn cái tự do, bảo vệ cái tự do cho người kia và cho chính mình. Chúng ta không có thể hiểu được cái bản chất của tình thương trong đạo Phật nếu chúng ta không có đặt cái tình thương đó, cái giáo lý đó trong cái môi trường của Bát Chánh Đạo. Thì nếu chúng ta không có thực tập Bát Chánh Đạo thì chúng ta không thể thực tập được tình thương ở trong đạo Phật. Trong đạo Phật chúng ta biết rằng cái chánh niệm rất là quan trọng. Chánh niệm là khả năng có thể thấy được những cái gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Và chánh niệm đó cho chúng ta thấy được cái nhu yếu, chuyển hóa khổ đau và nhu yếu hiến tặng niềm vui cho người đang khổ. Người kia đang khổ, người kia không có niềm vui. Chính chúng ta cũng đang khổ, chính chúng ta không có niềm vui. Thì chính là chánh niệm là cái ánh sáng nó có thể rọi vào và nó cho chúng ta thấy cái sự thực đó. Đôi khi mình đang giận người kia, mình đang làm cho người kia khổ mà mình không có biết, là tại mình không có chánh niệm. Mình vẫn tiếp tục giận người đó, mình vẫn tiếp tục làm khổ người đó, là tại vì mình không có biết rằng người đó đang khổ. Và mình không có biết rằng chính cái khổ người đó mình đóng góp vào một phần nào, ít nhất là một phần vào mỗi ngày. Thì cái khả năng có thể nhận chân ra cái sự thật đó là chánh niệm. Vì vậy cho nên phải hộ trì sáu căn trong sự tiếp xúc, trong các cảm thọ. Mình phải thấy được rằng người đó đang khổ, người đó cần phải bớt khổ, người đó không có niềm vui, người đó cần phải hiến tặng niềm vui. Và đôi khi người đó chính là mình, chính mình đang khổ. Tại vì từ bi hỷ xả là bốn cái mình phải thực hiện cho chính mình và cho người khác, chứ không phải là cho người khác không. Tại nếu mình không có bốn cái đó trong mình thì mình không có thể nào hiến tặng bốn cái đó cho người khác. Cho nên cái vốn liếng của mình là chỗ thực tập. Mình phải có cái năng lượng của từ, của bi, của hỷ, của xả trong mình một phần nào thì mình mới có thể hiến tặng cho người kia được. Cho nên chánh niệm là soi sáng trong tự thân, tự tâm để thấy được những cái nỗi khổ của mình và cái nhu yếu hạnh phúc của mình. Cái đó nó đi với tứ diệu đế. Phải thấy được cái nỗi khổ của mình, phải thấy được cái sự thiếu niềm vui của mình, và mình phải biết thương mình. Rồi trong cái giáo lý có dạy những cái phương pháp tự thương mình, tự làm cho mình có hạnh phúc. Trong những bài pháp thoại của thầy giảng có vô số những cái phương pháp giúp cho mình tự thương mình, tự giữ gìn, tự bảo trọng cái thân thể tâm hồn của mình và đem niềm vui trong từng giây phút cho đời mình. Thì cái đó là thực tập từ bi. Khi mà mình đi thiền hành cho đúng pháp, mình có an lạc trong từng bước chân, mình nuôi dưỡng cơ thể, từng tế bào của mình bằng hơi thở, bằng chánh niệm, thì lúc đó mình đang thương mình. Mình đang thương mình một cách thực, mình đang nuôi dưỡng, mình đang làm cho rã ra những cái nỗi sầu khổ. Những cái bài pháp thoại, những cái lời buộc dạy, nó cống hiến cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta tự thương mình, tự nuôi dưỡng mình, tự bảo trọng cái thân của mình và cái tâm của mình. Cái đó gọi là tự thương, thương mình. Và cái phương pháp đó là phải thực tập hàng ngày. Phải cho mình từ, phải cho mình bi, phải cho mình hỷ và phải cho mình xả. Và nếu trong đời sống hàng ngày mình cũng thực tập bốn cái đó thì mình không có tiếp nhận được cái gì của Bụt cả, và mình không có gì cả để tặng cho những người xung quanh mình. Và trong Trường Kiều có hai câu nói về cái chuyện tự thương, nhưng mà tự thương ở đây là hoàn toàn tiêu cực. Đó là cái hồi mà Kiều ở lầu Ngưng Bích phải tiếp khách, đau đớn về cái phận của mình, thương xót cho cái phận của mình. Khi tỉnh rượu, lúc tàn cánh, giật mình lại thương mình xót xa. Thương mình đó là chẳng qua là tội nghiệp mình thôi. Thấy cái thân phận đầy đọa, thấy cái thân phận nhơ nhú của mình, thấy cái sự thiếu tự do hoàn toàn của một kiếp người. Cho nên sự xót thương đó là sự xót thương hoàn toàn tiêu cực. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Cái thương đó, nó không chữa trị được, nó không đem lại hạnh phúc. Trong khi, cái thương ở đây, nó phải được thực hiện trong mỗi cái hành động của mình. Mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi động tác trong hàng ngày đều phải nhắm tới cái mục đích thương. Thương cái thân của mình và thương những người xung quanh. Buổi sáng khi mặt trời lên, khi chim hót, nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, với tiếng chim hót, chúng ta mỉm cười, chúng ta thấy những cái đó màu nhiệm, tức là cái xúc và cái thọ của chúng ta, nó nuôi dưỡng của chúng ta, nó đem tới từ và bi và hỷ và xả cho thân tâm của chúng ta. Đó là thực tập tình thương trong đạo Phật. Còn thức dậy mà không thấy một ngày đẹp, không thấy 24 giờ tinh khôi hiến tặng cho mình, thức dậy mà không có thấy cái tặng phẩm đó của đất trời, không có biết cái giá trị của một tia nắng sớm, của một tiếng chim hót, của một bầu trời xanh, của một màn sương sớm, không thấy được cái niềm vui được uống nước nóng, nước trà buổi sáng, không thấy có niềm vui được gặp người bạn tu của mình, thì như vậy, xúc không có chánh niệm, thọ không có chánh niệm, và chất liệu của tình thương không có được tạo dựng, tạo tác ở trong con người của mình, và mình không được nuôi dưỡng bởi tình thương. Thương là như vậy. Nếu anh không có thương anh được như vậy thì anh không có khả năng thương một người khác. Nếu anh nói là anh thương người khác thì cái thương người khác có thể là cái sự đắm đuối, cái sự vướng mắc, cái sự kéo nhau xuống cái vực thẳm của biển khác ái thôi, chứ không phải là cái thương đích thực. Nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng xung quanh người xung quanh bằng tình thương, đó là sự thực tập của chúng ta. Và tình thương ở đây được định nghĩa rất là rõ ràng. Ta có cho ta được niềm vui nào sáng hôm nay không? Hình như chưa. Như vậy thì ta không thương ta. Ta không thương ta thì làm sao ta thương thầy ta, ta thương bạn ta, ta thương cha ta, mẹ ta. Tại buổi sáng chúng ta không thực tập từ với thân với tâm, không có thực tập bi với thân với tâm. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ sang than thở như Thuyết Kiều, giật mình lại thương mình xót xa. Thương này là thương hại, chứ không phải là thương lợi. Thương từ bi hỷ xả là thương lợi, thương tích cực, thương nhẹ nhàng. Mà cái tình thương đó nó căn cứ trên cái nhu yếu của thân và của tâm. Nhờ chánh niệm chúng ta mới biết rằng chúng ta có nhu yếu được thương, được có hạnh phúc, được chuyển hóa, được có thêm tự do. Và chúng ta phải thực tập công phu hàng ngày, phải nhắm đến cái sự thực tập đó. Cái tình thương nói tới ở đây, được nói tới ở đây là cái tình thương nó được phát xuất từ một cái thấy, một cái tuệ. Là tại vì bản chất của từ là sự hiểu biết. Nếu không hiểu biết thì không thương được. Bản chất của bi cũng vậy, nếu không hiểu biết thì không thương được. Mình phải hiểu mình phải hiểu người thì mình mới có thể thương bằng từ và bằng bi. Ví dụ như là tôi là một người mà rất sợ trái sầu riêng. Mà nếu mà sư chú nói tội nghiệp thầy quá, nói bài pháp thoại tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi, chắc là bác phải bắt thầy ăn trái sầu riêng. Thì khi mà bắt tôi ăn trái sầu riêng tôi sẽ khổ. Là đó là thương, thương mà không hiểu. Mình thương mà mình không hiểu thì mình làm khổ cái người mình thương. Thương mà không hiểu thì gây thương tích cho người mình thương. Và vì vậy cho nên từ và bi, cái bản chất của nó là trí, là sự hiểu biết. Mình muốn hiến tặng cái niềm vui cho người, nhưng mà mình không có hiểu được người, không có biết rằng cái người đó có cần cái đó hay không. Cái đó có thể là niềm vui hay là không phải là niềm vui. Thì cái đó mình chỉ có thể quyết định được khi mình đưa con mắt chánh niệm, mình quan sát cái người đó, mình biết rằng người đó có cái nhu yếu đó hay không. Con mình cũng vậy, mình muốn con mình có hạnh phúc, nhưng mà mình phải quán chiếu con mình, phải có tuệ để thấy rằng cái đó có nào có làm cho nó hạnh phúc không. Mẹ mình cũng vậy, cha mình cũng vậy, thầy mình cũng vậy. Mình phải quán chiếu cái người đó để mình thấy cái nhu yếu đích thực của người đó. Và mình hiến tặng cái mà người đó quả thật đang cần đến thì mới gọi là từ. Vì vậy cho nên bản chất của thương yêu là sự hiểu biết. Mà hiểu biết là hoa trái của chánh niệm, của thiền quán. Cho nên chúng ta có thể nói một cách rất đơn giản rằng ở trong đạo Bụt á, hiểu biết á, nó được làm bằng một chất liệu gọi là thương yêu á, nó được làm bằng một chất liệu gọi là hiểu biết. Nếu không hiểu biết á, thì không thể thương yêu được. Càng thương càng làm cho người kia khổ. Cho nên từ được làm bằng trí. Bi cũng vậy, bi tức là thấy được cái nỗi khổ của người ta, và thấy được cái nỗi khổ của người ta rồi, hiểu được những cái nguyên do của nỗi khổ đó rồi á, thì mới có thể chuyển hóa và làm vơi đi nỗi khổ đó. Và vì vậy cho nên nguyên tắc tứ diệu đế phải được áp dụng ở đây. Trước hết mình đem chánh niệm mình nhìn vào trong con người kia để mình thấy người kia có những cái nỗi khổ nào. Đó là sự thực tập. Sự thật thứ nhất, khổ đế. Công nhận sự có mặt của khổ. Sau khi nhận diện được cái sự thật thứ nhất, cái sự có mặt của khổ nơi người đó, mình mới quán chiếu để thấy được những cái nguồn gốc xa gần của cái khổ đó, tức là tập đế. Và chỉ khi nào nắm được hai cái sự thực đầu là khổ đế và tập đế, thì mình mới có thể có một cái ý niệm về đạo đế, tức là con đường làm thế nào để giúp người đó vượt qua những cái khổ đau. Và do đó cho nên quá trình thương, tức là quá trình hiểu. Mà muốn hiểu thì phải thực tập quán chiếu. Nếu anh thương một người nào đó thì anh phải quán chiếu cái người đó. Anh phải thấy cái khổ của người đó. Rồi anh phải quán chiếu để thấy được cái tập của người đó, tức là những cái nguyên do gần xa nó đưa tới cái khổ đó. Rồi anh mới bước được cái bước thứ ba là thực tập để làm cho tiêu tan, để làm cho nhẹ bớt cái nỗi khổ đó. Vì vậy cho nên thực tập tứ diệu đế là thực tập tình thương. Tứ diệu đế là như vậy. Chứ không phải tứ diệu đế là nói rằng đời là khổ, thôi đừng sống nữa cho rồi. Chúng ta ca tụng Bụt là một bậc trí và bi viên mãn. Thật ra nếu mà bi nó viên mãn thì trí cũng viên mãn. Và trí nó viên mãn thì bi cũng viên mãn. Cái trí chân thật á, nó có đầy đủ bi ở trong đó. Và bi chân thật á, nó có đầy đủ trí ở trong đó. Hai là một, một là hai. Vì vậy cho nên tôi thường nói là tình thương đôi khi nó có một cái tên khác. Tên đó là hiểu biết. Tại vì anh không hiểu là anh không thể nào thương. Mà anh hiểu rồi á, thì không thể không thương được. Nếu mà anh hiểu được cái thân phận của người hại tặc á, thì anh sẽ thương được người hại tặc. Nếu anh hiểu được cái thân phận và nguyên do xa gần đưa đến một cái thiếu nhi phạm pháp bỏ vào tù, thì chắc chắn là anh sẽ thương cái thiếu nhi phạm pháp đó. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Bụt nói rằng người vị Bồ Tát không có đem tâm ghét những ai đã làm ác. Và tại vì có những lý do xa gần khiến cho người đó đã làm những cái điều ác độc. Những cái điều kiện về xã hội, về kinh tế, về chính trị, những cái điều kiện vô minh, căm thù đã được chứa chất từ lâu. Nó đã đưa tới cái hành động ác độc của người kia. Mà nếu mình thấy được hết tất cả những cái nguyên do đó, thì mình có thể khởi được lòng từ bi và thương được cái người đã làm ác. Bất tăng ác nhân, bất tăng ác nhân là bốn chữ ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, là nghĩa là không có đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác. Mà làm sao mình hiểu được bốn chữ đó? Không ghét người ác. Nếu mình không hiểu được rằng là quán chiếu để hiểu, thì hiểu tức khắc nó đem tới cái sự thương rất là sâu sắc. Vậy thì khi mà anh dùng cái trí năng khô khan của anh để anh học buộc, để anh lý luận, cái đó gọi là càn tuệ, càn là khô, dry knowledge, thì cái tình thương không có xuất hiện được. Tại tình thương nó không có thể làm được bằng cái chất càn tuệ. Tình thương á, nó chỉ làm được bằng cái chất tuệ giác chân thực, tức là mình gọi là hiểu biết. Hiểu biết tiếng Phạn gọi là prajna, dịch là bát nhã. Bát nhã là hoa trái của sự quán chiếu. Mình nhìn vào mình nhìn vào người kia, mình thấy được những cái niềm đau đó, mình thấy được những nguồn gốc của những niềm đau đó, và mình chấp nhận mình chấp nhận người kia. Mình không có ghét mình không có ghét người kia. Tại mình thấy được những cái nguyên do đó, nó rất là xa, nó rất là sâu sắc, và mình thấy mình thương người kia. Mình có những yếu đuối, người kia có những yếu đuối. Mình có những đau khổ, người kia có những đau khổ, và mình chấp nhận mình chấp nhận người kia. Như vậy cái chất liệu của từ nó phát xuất từ trái tim và nó tưới trở lại cái trái tim của mình, trái tim của mình nó dịu xuống. Và nếu mình thực tập từ và bi trên cái căn bản hiểu biết á, thì không bao giờ mình đi vào cái sự thương yêu vướng mắc. Khi thương á, mà không có trí tuệ, không có quán chiếu, thì mình hay tạo ra một cái nhà tù cho người mình thương. Và cái nhà tù đó là để cho mình luôn. Cái đó gọi là tình thương chiếm hữu, possessive love. Mình không được thương thì mình thấy bơ vơ, tệ lạnh. Mà khi mà được thương là mình ở tù. Cái người mình thương làm nhà tù cho mình. Cũng cũng khổ như thường. Có khi khổ hơn nữa. Ngày xưa thanh thang không có chịu, không có hạnh phúc. Bây giờ ở trong nhà tù thì mới khổ. Mà sở dĩ người kia tạo lập ra nhà tù mà nhốt mình á, là người kia rất có thiện chí. Người kia nói rằng là mình sẽ sung sướng ở trong cái nhà tù đó, hay ra khỏi nhà tù đó là mình sẽ khổ. Thế nên người kia chỉ cho mình, bắt mình phải làm theo cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, không được làm cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Đó là nhà tù. Chồng với vợ, vợ với chồng, cha với con, mẹ với con, bạn bè với nhau, nam nữ với nhau. Khi thương nhau, chúng ta xây cho nhau những cái nhà tù rất êm ải, nhưng mà nhà tù vẫn là nhà tù. Mà sở dĩ chúng ta xây nhà tù là tại vì chúng ta không biết được nhu yếu đích thực của chính chúng ta và của người chúng ta thương. Thì buộc dạy như vậy về tình thương đã khá để đầy đủ. Tình thương được làm bằng chất liệu của quán chiếu, của hiểu biết. Nhưng mà buộc còn đi xa hơn nữa, tại vì Ngài có tình thương rất là sâu sắc, Ngài hiểu cái tâm của chúng sanh. Ngài nói rằng trong cái tình thương chân thật nó có yếu tố của niềm vui. Nếu không có yếu tố của niềm vui thì anh biết rằng cái đó chưa phải là từ, chưa phải là bi. Đây là một cái phương pháp khác nữa để nhận diện tình thương, sự có mặt của niềm vui. Có nhiều người sợ sợ vui, tu mà còn vui gì nữa, tu thì không được vui. Và vì vậy cho nên nói là vui ở đây tức là cái vui vị tha, altruistic joy, sympathetic joy. Vui là tại người kia thành công, người kia có hạnh phúc thì mình vui, cho mình cũng có được vui vì mình. Mudita ở đây là niềm vui. Niềm vui đó không phải là chỉ phát sinh sau khi khi mình thấy người kia thành đạt, người kia nhẹ nhàng, người kia có hạnh phúc, mà niềm vui đó cũng có thể có được khi mình thấy mình có nhẹ nhàng, mình thành công, mình hạnh phúc. Tại sao lại kỳ thị mình? Joy là joy, tại sao phải là altruistic joy hay là sympathetic joy? Joy. Simply. Vậy thì khi mà tôi bước những cái bước thiền hành thảnh thơi, tôi tiếp xúc với nắng, tôi tiếp xúc với tiếng chim, tôi tiếp xúc với tăng thân, tôi được nuôi dưỡng, tôi vui, thì cái đó là mudita. Tôi có quyền tiếp nhận, tôi có quyền nuôi dưỡng tôi bằng cái niềm vui đó. Và đó là điều buộc dạy chúng ta phải làm. Tại sao chúng ta không có quyền vui? Trong giáo lý thất giác chi có yếu tố khinh an và yếu tố hỷ, buộc dạy chúng ta phải nuôi dưỡng thân tâm bằng niềm vui. Và làm như vậy tức là thực tập sự thương yêu. Để tôi ngưng một vài phút, tôi đọc cho quý vị nghe một bài thơ tình. Tết này mình có thể có cơ hội mình nghe một số những cái bài thơ của Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương những cái năm mà trước khi tịch đó, có làm nhiều bài thơ Phật rất hay, rất đạt. Nhưng mà hồi còn trẻ đau khổ ghê lắm, thơ say rồi, thơ điên rồi, thơ tình. Đây là một bài Vũ Hoàng Chương viết năm 1940 trong cái tập thơ gọi là Thơ Say. Trăng của nhà ai, trăng một phương, mưa nơi đây rượu đắng, mưa đêm trường. Đã thấy khổ rồi thế. Chỉ có hai cái, tức là trời mưa suốt đêm và một mình uống rượu say mềm, và trong lòng nó khổ lắm. Trăng của nhà ai, trăng một phương, ở đây không có trăng, nơi đây chỉ có rượu đắng, mưa đêm trường. Ừ, đêm tháng 6, 12 nhị, tổ của Hoàng ơi hỡi nhớ thương. 12 tháng 6 là cái ngày tan nát, ngày cô ta bỏ đi. Tổ tức là tên của người yêu, tức là cô Kiều Thu. Trăng của nhà ai, trăng một phương, nơi đây rượu đắng, mưa đêm trường. Ừ, đêm tháng 6, 12 nhị, tổ của Hàng, Hoàng ơi, hỡi nhớ thương. Cô đâu có ở với mình nữa, cô bỏ cô đi rồi. Là thế, là thôi, là thế đó, 10 năm thôi thế mỏng tang tần. 10 năm trăng cũ ai nguyện ước, tổ của Hoàng ơi, tổ của anh. Chúng ta nhớ ngay tới ngã và ngã sợ. Khi mình yêu một người, mình thương một người là người đó phải thuộc về mình, đó là ngã sợ. Tổ của Hoàng ơi, tổ của anh, you are mine. Mà chính vì vậy cho nên mới khổ. Tại vì khi thương á, mình lấy sợi dây mình cột cái người đó vào mình nói là mày là của tao, em là của tôi, em không được thuộc về của cái khác, em không được ngắm trăng ngắm sao đi ra bờ biển, tại vì em đã là nô lệ của tôi rồi. Tố của Hoàng ơi hỡi nhớ thương, tố của Hoàng ơi, tố của anh. Tháng 6, 12 từ đẩy nhẹ, chung đôi từ đẩy nhẹ lìa đôi. Trước đó thì chung đôi mà sau đó thì lìa đôi, thành ra 12 tháng 6 là cái mức đánh dấu. Tháng 6 12 từ đẩy nhẹ, chung đôi từ đẩy nhẹ lìa đôi. Đó là vô thường chứ có gì đâu. Có hợp thì có tan. Em xa lạ quá, đâu còn nữa. Tổ của Hoàng xưa, tổ của tôi. Bây giờ có gặp ngoài đường nhưng mà cô ta không thèm dò. Cô ta vẫn ở Hà Nội và anh chàng cũng đi thất thểu trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Và anh ta nhìn lên thì thấy cô đi với một người khác. Ngày xưa, tố của Hoàng. Nhưng mà bây giờ tố đâu phải của Hoàng nữa. đâu có phải là ngã sở nữa. Tháng 6, 12, từ đẩy nhẹ, chung đôi từ đẩy nhẹ, chung đôi từ đẩy nhẹ, lìa đôi. Em xa lạ quá, đâu còn nữa, đâu còn phải, tố của hoàng xưa, tố của tôi. Cái hoàng xưa nó khác, hoàng xưa nó có tố, mà tố xưa nó khác là tố của hoàng. Nhưng mà bây giờ hoàng, bây giờ là hoàng khác, mà tố cũng là khác. Đó là vô thường chứ có gì nữa. Nó vô thường và vô ngã. Em xa lạ quá, đâu còn phải tố của hoàng xưa, tố của tôi. Đó là vô ngã. Mình của phút này đã không còn là mình của phút trước. Huống hồ là từ cái ngày 12 tháng 6 cho tới bây giờ. Men khói đêm nay sầu vũng mộ, bia đề tháng 6 ghi 12. Thành ra cái mối tình đó đã chết rồi và đã xây thành một cái nấm mộ, mà trên trên cái tấm bia thì khắc 12 tháng 6. Và trước mộ nó có một cái vũng nước mắt. Cho nên nói là mưa men khói đêm nay sầu vũng mộ. Vũng là tức là một cái vũng nước. Mộ, mối tình đã chết. Men khói đêm nay sầu vũng mộ, bia đề tháng 6 ghi 12. Tình ta tha thiết, cuồng ta khóc, tố của hoàng nay tố của ai. Bây giờ anh chàng khóc như điên, cuồng ta khóc, tình ta tha thiết, cuồng ta khóc. Tình thương mà đưa tới cái sự cuồng điên là tại vì tố của hoàng nay tố của ai, vô thường và vô ngã. Tay gõ vào bia 10 ngón dập, 10 năm theo máu hận trào dâng. Cái bia kia là cái bia nó đánh dấu 12 tháng 6 là ngày chết của tình yêu. Và Vũ Hoàng Chương gõ vào cái bia đó, gõ mạnh quá, dập ngón tay luôn. Tay gõ vào bia 10 ngón dập, 10 năm theo máu hận tràn dân. Học làm trang tự thiêu cơ nghiệp, khúc cổ bồn cá hát gõ chơi. Khi mà vợ của ông Trang Tự chết thì ông có khóc. Ông gõ trên cái bộ, cái chậu, ông hát một cái bài. Rồi người ta tới trách tại sao vợ khóc, vợ chết mà không khóc. Thì ông cười. Ngày xưa có một lần vợ ông nói là em thương anh lắm, chắc em anh chết thì em cũng chết theo. Rồi Trang Tự nói thiệt không? Nói thiệt mà em nói dối thì chắc là em... trời không có để cho em sống đâu. Thì tối hôm đó Trang Tử giả chết. Rồi thì người ta đem Trang Tử đi chôn. Nghe nói rằng là sau khi đi chôn rồi thì mỗi ngày cô vợ cô đi ra ngoài bãi tha ma, cô lấy quạt, cô quạt cái nấm mồ của Trang Tử. Người ta hỏi thì cô nói quạt cho cỏ mau khô để đi lấy chồng mới, tại vì theo cái lệ là phải 3 năm mới được lấy chồng. Thành ra quạt cho cỏ mau khô thì đi lấy chồng mới, hoặc là thầy đọc lâu ngày quá không có quê, không có nhớ, hình như là cô ta đi với một người khác liền lập tức. Vì vậy cho nên Trang Tử mới mới mới có cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm dạ chết để thấy được cái lòng của bà vợ đó. Thành ra bây giờ bà vợ chết, Trang Tử không có khóc. Trang Tử gõ vào cái bồn, cái chậu để hát, gọi là cỗ bồn ca. Tay gõ vào bia 10 ngón dập, 10 năm theo máu hận trào dân. Thấy đầy vơi gì đó. Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp, khúc cỗ bồn ca gõ hát chơi. Kiều thu hề tổ em ơi, ta đang lửa đốt tơi bời mãi tây. Tức là trong lòng những cái đau khổ nó đang đốt như một ngọn lửa. Ta đang lửa đốt tơi bời mãi tây. Mãi tây tức là tây sương ký, về một chuyện tình. Và khi mà cái tình thương mà nó gây đau khổ, nó gây lửa cháy trong lòng như vậy, thì cái tình thương đó là cái tình thương của ngục lặng, của khổ đau. Hàng ca nhịp gõ khơi bay, hồ sự san sẻ bàn tay điên cuồng. Kiều thu hè trót biên thương, sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ so, sự sang xế sự sang hò, bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên. Kiều thu hè tổ hỡi em, nghiêng chân xuống bể mà xem lửa bùng, xế hồ sang khói mờ rung, nhịp cơn sầu thẳm năm cung ngút ngàn. Đây là bài thức tình, mà thường thường tình yêu nó đưa tới cái tâm trạng đó, tại vì có rất nhiều vô minh, rất nhiều giận hờn, nó đưa đến sự tan vỡ của rất nhiều mối tình và nó tạo ra khổ đau cho cả hai bên. Vậy thì chúng ta biết trong cái tình thương đích thực mà nếu có sự vướng mắc, sự sầu khổ, sự đau thương thì tình thương đó không phải là tình thương nói đến trong đạo Phật. Tình thương đích thực nó chỉ đem hạnh phúc mà thôi. Nếu nó làm cho người thương và người được thương hay là bị thương đi vào cái cõi sầu thảm, thất vọng, đớn đau, tự tử, cuồng nhiệt, đốt cháy, tức là tình thương đó không phải là tình thương đích thực. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng giữa cái tình thương đích thực của Bụt dạy và cái tình thương mê đắm, nó có một cái giới hạn. Có nghĩa là khi thương, mà nếu chúng ta là người có thực tập sự tu học á, thì chúng ta phải quán chiếu vào trong cái bản chất của tình thương chúng ta, để chúng ta nhận diện là trong cái tình thương đó nó có chất liệu của từ, của bi và của hỷ hay không. Nếu hoàn toàn không có chất liệu của từ, của bi, của hỷ thì tình thương đó nó tạo đau khổ cùng cực. Nếu có một ít chất liệu của từ, của bi, của hỷ thì nó đỡ hơn. Nhưng mà nếu cái chất liệu từ bi và hỷ đó nó còn quá ít ỏi thì chúng ta vẫn đi theo cái con đường của khổ đau, của vướng mắc, của sầu hận, của đày đọa. Cho nên phải thực tập làm thế nào để chuyển hóa cái chất liệu tiêu cực ở trong tình thương của chúng ta, làm cho cái chất liệu từ bi và hỷ nó càng ngày càng tăng tấn. Chứ không phải là cái vấn đề một á, là thương theo kiểu này, hai là thương theo kiểu kia. Cái đó nó khó lắm. Một là thương, hai là không thương. Cái điều đó nó khó lắm. Bởi vì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta phải nhìn vào trong cái tình thương của chúng ta và tự hỏi câu hỏi trong tình thương của chúng ta có chất liệu từ bi, hỷ và xả hay không. Nếu chưa có thì ta đang đi trên một cái cuộc phiêu lưu rất là nguy hiểm. Và nếu nhận thấy rằng cái chất liệu của từ bi hỷ và xả mỗi ngày mỗi được nuôi dưỡng trong cái tình thương của chúng ta thì chúng ta yên tâm, chúng ta biết không có sao đâu. Dầu chất liệu của vướng mắc, dầu chất liệu của mê mờ nó đang còn, nhưng mà ta đang đi tới con đường chuyển hóa. Và cái tình thương đó nên nhớ có thể là tình thương cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em. Tình thương nào cũng vậy, tình thương nào cũng phải được làm bằng chất liệu lành mạnh của từ, của bi, của hỷ và của xả. Bây giờ chúng ta đi tới cái yếu tố thứ tư là xả. Xả thường thường chúng ta dịch là buông bỏ. Có khi chúng ta dịch là không vướng mắc. Có khi chúng ta dịch là không kỳ thị, nhưng mà cái bản chất của nó là bất nhị. Không có kỳ thị, tức là bất nhị. Và cái định nghĩa hay nhất là tự do. Thì một cái tình thương chân thật là một cái tình thương có chất liệu của tự do. Thương thì thương, nhưng mà mình vẫn còn tự do, và người mình thương vẫn có cái tự do của người đó. Trong tình thương của chúng ta, người được thương có cảm tưởng là được hít thở không khí của tự do. Và người đó được nuôi dưỡng bởi tình thương của chúng ta, là tại vì tình thương của chúng ta không có đánh mất cái tự do của người đó. Tôi thương anh là tại vì anh đang cần tình thương của tôi, chứ không phải là tại vì anh là người đồng bào của tôi mà tôi thương. Không phải là vì anh là theo cùng một cái tôn giáo với tôi mà tôi thương. Thì cái tình thương đó là tình thương có xả. Xả tức là không có kỳ thị, không có phân biệt. Tôi thương anh là tại vì anh cần cái tình thương để anh bớt khổ, anh được có sự an lạc. Chứ không phải là tại vì anh là người đồng bào của tôi hay là người cùng tôn giáo với tôi. Nếu mình thương một người chỉ tại vì người đó là đồng bào của mình hay là người cùng theo cái đảng của mình hay cái tôn giáo của mình, thì cái tình thương đó không phải là tình thương nói đến trong đạo Phật. Cái đó gọi là xả. Equanimity nó có nghĩa là vậy. Và vì vậy cho nên trong cái tình thương đích thực này, cái mà gọi là kẻ thù cũng được thương. Tại vì kẻ thù cũng đau khổ, cũng cần cái sự chuyển hóa khổ đau, cũng cần có hạnh phúc. Và khi mình nhìn thấy cái nhu yếu đó của cái người gọi là kẻ thù mình, thì mình thương được kẻ thù của mình. Và khi mình thương kẻ thù của mình thì mình đâu còn gọi cái người đó là kẻ thù nữa. Cho nên không có kẻ thù. Trong cái tình thương đích thực là không có kẻ thù. Thành ra cái giáo lý của đạo Phật là giáo lý không có kẻ thù. Giáo lý này có thể bị lên án bởi những cái chủ thuyết này hay chủ thuyết kia. Có những chủ thuyết nói rằng mình phải phân biệt bạn với thù. Mình không có được thương thù, mình chỉ được thương bạn thôi. Và trong cái giáo lý của đạo Phật á, thì người nào khổ là mình thương thôi. Tại vì người đó cần tới cái tình thương của mình. Và vì vậy cho nên ý niệm về bạn và thù nó được lấy ra khỏi cái tình thương của đạo Phật. Có một sư cô báo cáo trong một cái thơ cách đây 3 tuần là nói hiện bây giờ ở Huế nhà thờ dụ con nít rất là nhiều, tại vì tụi nó đói. Và vì vậy cho nên các em hàng ngàn, hàng mấy ngàn em được tới để được ăn cơm trưa và để được học bài với chơi, có người hướng dẫn. Và cố nhiên là con nít không có thức ăn mà không có được giáo dục, thì tới nhà thờ để được học đọc, học viết bữa sáng, được ăn bữa cơm trưa, rồi bữa chiều còn ở lại được học đọc, học viết nữa. Đó là một cái công tác từ bi. Nhưng một số phụ huynh hơi lo, rồi sư cô đó cũng hơi lo, là nói rằng các cháu về nhà thì trong bữa cơm chiều các cháu làm dấu thánh giá trước khi ăn. Đọc kinh con quỳ lại Chúa trên trời, và họ hoảng sợ. Thì sư cô đó mới đề nghị là mình phải làm thế nào để cho con cháu của mình nó đừng đi vào nhà thờ. mình phải làm thế nào để đưa hết tất cả những cái trẻ em đói đó vào chùa. Và để thay vì làm dấu thánh giá và đọc kinh con quỳ lại Chúa trên trời thì là mình chắp tay mình đọc con về nương tựa Bụt. Cái tâm trạng đó là tâm trạng của rất nhiều người. Chúng ta làm á, từ tình thương mà làm. Nhưng mà trong tình thương đó nó có thể có sự phân biệt. Sợ con cháu của mình đi theo đạo Thiên Chúa. Mà nếu chúng ta chỉ làm trên cái ý niệm là sợ những người Phật tử, con Phật tử đi theo đạo Thiên Chúa, thì cái chất liệu của từ bi nó không được toàn trọn vẹn. Nếu ta làm là tại vì ta thấy có rất nhiều con nít cần phải nuôi, cần phải cho ăn trưa và cần phải cho học đọc học viết. Và chỉ làm như vậy thôi thì nó hoàn toàn nó nằm ở trong cái chân tinh thần của từ bi hỷ xả. Khi mà có cái sự lo sợ rằng đạo khác họ đang dụ con của mình thì lúc đó nó có một cái áng mây mờ nó đi vào trong cái tình thương của mình. Đó là do cái sự quán chiếu mà thấy. Tại vì mình cho con nít ăn cơm trưa và cho con nít học đọc học viết đó, là tại vì con nít nó cần cái đó. Còn sử dụng cái đó để làm cho con nít theo đạo hoặc là đạo Thiên Chúa hoặc đạo Phật đó, thì cái tình thương đó nó bị che ám một phần nào đó, dầu là một phần nhỏ, bởi một đám mây của sự kỳ thị, của sự theo phe. Cái đó là trái với tinh thần xả. Tôi thương anh là tại vì anh cần tình thương của tôi, chứ không phải là tại vì tôi sắp có một tín đồ mới cho cái tôn giáo của tôi. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy cái bản chất của tình thương trong đạo Phật rất là cao, rất là đẹp. Khi mình thương, mình duy trì một cách toàn vẹn cái tự do của người được thương. Cái tình thương này nó không có điều kiện. Anh cần tình thương thì đây là tình thương mà anh đang cần, không có điều kiện gì hết. Cái đó gọi là xa. Cho nên nếu chúng ta học tứ vô lượng tâm mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có từ và bi mới là nói về tình thương thôi, còn hỷ và xả là nói về chuyện khác, là chúng ta lầm. Mà trong lịch sử của giáo đoàn có rất nhiều sự hiểu lầm về giáo lý tứ phạm trú, tứ vô lượng tâm. Ngay trong Đại Trí Đồ Luận chúng ta cũng thấy sự hiểu lầm đó. Đại Trí Đồ Luận được sáng tác sớm hơn những tác phẩm khác của thầy Long Thọ, như là tác phẩm Trung Quán Luận. Mà cái sự hiểu lầm này nó phản chiếu cái sự hiểu lầm của những cái tông phái, những cái bộ phái đang diễn giảng và đang thực tập tứ vô lượng tâm cái hồi đó. Cái hiểu lầm thứ nhất là như thế này. Khi mà ta thương á, bằng cái tâm từ, hay là cái tâm bi, thì chúng ta phải bị vướng mắc một phần nào đó. Chúng ta có lòng ưu ái, chúng ta có lòng xót thương, chúng ta phải lo cho người này người kia, vì vậy cho nên chúng ta bị cột vào cái người đó, những cái người bị thương đó, được thương đó, và chúng ta mất đi một cái phần tự do của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy người khổ thì chúng ta xót thương, Trong khi chúng ta xót thương như vậy thì chúng ta mất đi cái tự do của chúng ta. Và vì vậy cho nên trong cái thực tập từ và bi thì chúng ta bị từ và bi nó làm cho chúng ta mất đi cái sự an lạc, cái sự tự do của chúng ta một cái phần nào. Rồi khi mà chúng ta thực tập hỷ, chúng ta thấy niềm vui, sự thành công của người, chúng ta có sự vui mừng, thì cái sự vui mừng đó nó cũng làm xáo động cái tâm của chúng ta một phần nào. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tu xả, nghĩa là chúng ta phải bỏ, tu tới cái mức xả này là bỏ từ, bỏ bi và bỏ hỷ. Cái ban đầu thì tu từ, tu bi, tu hỷ, nhưng mà sau phải tu xả để mà bỏ đi, buông đi cái từ, cái bi, cái hỷ đó để cho tâm thanh tịnh. Hiểu như vậy là nó rất sai với cái tinh thần của Đạo Bụt. Mà cái sự sai lầm đó nó nhan nhản trong các bộ luận từ ngày xưa cho đến bây giờ. Mà Đại Trí Đạo Luận có phản chiếu cái điều đó. Tức là chưa hiểu được, những người đó chưa hiểu được rằng xả là một thành phần, một chất liệu trong tình thương. Rồi sau đó, khi mà nói đến cái nhân cách của Bụt á, thì các bộ phái mới đưa ra đại từ và đại bi. Đại từ và đại bi nó không phải là từ và bi. Đại từ, đại bi nó vượt thoát từ và bi. Đại từ và đại bi là hai cái tính chất trong rất nhiều tính chất của một vị Bụt. Và người ta phân biệt từ bi với đại từ và đại bi. Đại từ và đại bi chỉ được dùng trong trường hợp Bụt thôi. Còn trong trường hợp chúng ta thì chỉ dùng từ và bi thôi. Nói như vậy cũng sai. Là tại vì nếu đại từ đại bi, tức là lòng từ bi không có giới hạn, thì tứ vô lượng tâm cũng vậy. Tại vì chữ vô lượng nó có nghĩa là không có giới hạn. Tại sao phải phân biệt từ bi với đại từ và đại bi? Đó là một cái kẹt của những người đi trước. Vì không có hiểu, không có nắm được cái bản chất của giáo lý tứ vô lượng tâm. Và đôi khi người ta hiểu rằng thực tập tứ vô lượng tâm là để có một cái thứ hạnh phúc tương đối. Và cái sự thực tập tứ vô lượng tâm đó có thể giúp ta sinh lên cõi trời Phạm Thiên và sống với trời Phạm Thiên trong một thời gian nào đó, và hết cái phước thực tập từ bi hỷ xả rồi chúng ta sẽ đọa lại trong kiếp người, mà nếu làm ăn không đàng hoàng thì có thể xuống địa ngục trở lại, trừ khi chúng ta có tu tứ diệu đế và bát chánh đạo. Đó là cái hiểu của phần lớn những cái sự giảng giải trong các bộ phái Phật giáo. Nghĩa là họ nói rằng tu từ bi hỷ xả thì đem lại phước báo ngay trong hiện tại, và sau khi chết thì sinh lên cõi Phạm Thiên. Và hết phước báo trên cõi đó rồi thì có thể rơi xuống địa ngục hay là rơi xuống làm người hoặc các loài khác. Trừ khi những người đó có tu thêm tứ diệu đế, bát chánh đạo, vân vân, thì có thể tiến lên và đạt tới giải thoát hoàn toàn ngay trong cái cõi mà mình đang đang sống. Thì cái ý niệm đó nó chứng tỏ rằng là từ bi hỷ xả có thể tu riêng mà không cần tứ diệu đế và bát chánh đạo. Đó là một cái sai, cái căn bản, cái sai lầm căn bản. Ở đây chúng ta đã học rằng nếu không có tứ diệu đế và không có bát chánh đạo thì từ bi hỷ xả không phải là từ bi hỷ và xả. Cho nên có cái sự phân biệt là tu từ bi hỷ xả riêng và tu từ bi hỷ xả với tứ đế với bát chánh đạo là một cái nhận thức sai lầm mà chúng ta phải chữa lại. Cái sai lầm lớn thứ hai là nói rằng tu từ bi hỷ xả nó chỉ chuyển hóa được cái tâm của người tu thôi, chứ nó không có ảnh hưởng trực tiếp tới mọi loài chúng sanh. Tại vì những cái người mà diễn giảng và thực tập bốn tâm đó đã hiểu lầm cái lời của Bụt dạy và đã nghĩ rằng tu từ bi hỷ xả là những cái ước tượng bên trong, những cái tưởng tượng bên trong. Có một cái đoạn kinh nói về phương pháp tu từ bi hỷ xả, cái đoạn kinh đó như thế này: đoạn kinh này được lặp lại rất nhiều trong tạng Hán cũng như là tạng Pali. Tâm giữ từ câu biến mạng nhất phương thành tựu du, như thị nhị tam tứ phương tứ duy thượng hạ phổ châu nhất thiết. Tâm giữ từ câu vô kết vô oán vô nhuế vô tranh cực quảng thậm đại vô lượng thiện tu biến mạng nhất thiết thế gian thành tựu du, như thị bi hỷ tâm giữ xả câu vô kết vô oán vô nhuế vô tranh cực quảng thậm đại vô lượng thiện tu biến mạng nhất thiết thế gian thành tựu du. Nó có nghĩa như thế này: cái tâm mình đó, nó đi đôi với chất liệu từ, và mình cái tâm đó nó đi vào, nó đi về một phương và nó tiếp xúc với tất cả cái phương đó một cách rất là sâu sắc. Làm một với cái phương đó. Cũng như vậy, cái tâm mình với cái chất liệu từ bi đi vào phương thứ hai, đi vào phương thứ ba, đi vào phương thứ tư, đi vào phương thượng, đi lên phương thượng, đi xuống phương hạ, đồng nhất mình với cái phương đó, làm cho cái chất từ bi đó thấm nhuận vào cái phương đó, không có nội kết, không có oán hờn, không có giận dữ, không có tranh chấp, rất lớn, rất rộng, không có ngần mé. Và cái điều này cũng được thực hiện với bi, với hỷ và với xả. Đây là tiếng Anh đó. Đây là tiếng Anh của Edward Conze dịch. He dwells suffusing first one direction with a heart linked to friendliness, then a second, then a third, then a fourth, then above, below, around, and everywhere. And so he dwells, recognizing himself in all, suffusing the entire world with a heart linked to friendliness, từ far reaching, gone great, unlimited, free from enmity and malice. Tiếng Pháp. Tiếng Pháp dịch từ tiếng Pali. Ayant englobé la première région par une pensée associée à la bienveillance in demeure, ayant englobé de la même manière la deuxième, la troisième et la quatrième région, le zénith, le nadir, les quatre régions intermédiaires, ayant englobé partout et de toute manière le monde entier par une pensée associée à la bienveillance, pensée étendue, agrandie, immense, exempte d'inimité, exempte de méchanceté, in demeure. Il en fait de même avec la pensée associée à la compassion, avec la pensée associée à la joie et avec la pensée associée à l'équanimité. Và vì vậy cho nên có một số các vị dạy như thế này là trong khi ngồi thiền thì mình rải cái tâm từ của mình về phương đông, bao trùm tất cả các loài đang ở bên phương đông của mình. Rồi sau đó rải phóng cái tâm từ mình qua phương Tây và bao trùm tất cả các loài phương Tây trong cái lòng từ của mình. Rồi phương Bắc, rồi phương Nam, rồi phương Thượng, rồi phương Hạ, rồi Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam, Và như vậy mình thực tập với bi, với hỷ và với xả. Và hiểu như vậy, có người hiểu như thế này, là mình cứ tưởng tượng, có thầy giải thích rằng mình tưởng tượng cái lòng từ của mình nó như là một cái đám mây trắng, nó từ trong trái tim của mình nó đi ra, nó bao trùm một phương, bao trùm hai phương, ba phương, bốn phương, tám phương, mười phương. Và đó là cái sự thực tập tứ vô lượng tâm. Và vì vậy cho nên trong trong Đại Trí Đồ Luận có dùng một cái chữ là ức tưởng. Đó là chữ nho. Tại vì Đại Trí Đồ Luận là nói về Đại Thừa thì nói rằng nếu mà tu như vậy á thì chỉ có sự chuyển hóa nội tâm thôi. Cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả nó chỉ chuyển hóa cái căm thù, cái nặng nề trong lòng thôi. Chớ nó không có ảnh hưởng tới cái chúng sanh bên ngoài. Tại vì đây anh tưởng tượng rằng anh thương, chứ anh chưa thật là thương. Tại vì thật là thương thì anh phải thực tập lục độ. Anh phải làm Phật. Thì trong ức tưởng đó có thể là dịch từ chữ manaskara là tác ý. Không biết có phải như vậy không? Đó là ông Echin Lamote, nhưng mà tôi nghĩ không phải là manaskara. Ở trong Đại Trí Đồ Luận có nói rằng nếu mà thanh văn tu theo cái kiểu đó thì cái tu từ bi hỷ xả chẳng qua là những cái ức tưởng bên trong, nó chuyển hóa cái tâm sân hận của mình bên trong, chứ nó không có ảnh hưởng trực tiếp và thực tế tới mọi loài chúng sanh. Và vì vậy cho nên muốn tu từ bi hỷ xả đàng hoàng là phải phát nguyện thành Phật và phải thực tập 6 phương pháp ba la mật, six paramitas, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì nó chỉ chứng tỏ một điều thôi, là cái hiểu về tứ vô lượng tâm nó còn rất là cạn. Tại vì từ là cái ý niệm, là cái chất liệu của sự cho vui. Bi là cái ý niệm, cái chất liệu của sự làm cho tan, tiêu tan nỗi khổ. Cũng như hai cái tâm kia, mình chỉ có thể thực hiện được là khi mình quán chiếu, tức là từ cái hiểu mà đi tới cái thương. Nếu mà có cái hiểu thật sự đó và có cái thương thật sự đó, thì cái hiểu và cái thương đó nó không có thể ngăn cản nó được, nó sẽ trở thành ra hành động. Nếu anh thực tình hiểu cái người đó và anh thực tình thương cái người đó, thì khi mà anh ngồi thiền, anh đứng dậy, cái chất liệu của hiểu và thương đó nó tự động nó biến thành hành động liền lập tức. Anh sẽ tới với người đó, anh nói cái gì, anh làm cái gì liền lập tức. Và ảnh hưởng của tình thương của anh nó trở thành ra có thực liền, chứ không phải là ức tưởng nữa. Và vì vậy cho nên cái hiểu về tứ vô lượng tâm ở đây nó không có đủ sâu sắc. Cho nên cái đề tài về tứ vô lượng tâm, về từ bi hỷ xả cần phải được học hỏi, cần phải được khai thác, cần phải được thực tập như thế nào để cho tình thương nó trở thành ra một cái chất liệu có thật, chứ không phải là những cái điều người ta nghĩ tới và người ta nói tới mà thôi. Tôi hy vọng là quý vị đã nắm được những cái ý chính. À, Nhất là cái chuyện hiểu lầm, cái chuyện hiểu lầm và phân biệt giữa từ bi hỷ xả với cái sự thực tập tứ đế và bát chánh đạo, rồi cái sự hiểu lầm rằng là từ bi và hỷ trong cái tu ba cái đó mình có thể bị vướng mắc, cho nên mình phải tu xả để bỏ từ bỏ bi và hỷ đi. Đó là những cái hiểu rất là cạn cợt, rất là sai lầm. Và nhất là cái hiểu lầm rằng là tu từ, tu bi, tu hỷ, tu xả, tức là cái chuyện ước tượng bên trong người tu hành thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái thế giới bên ngoài. Đó là những cái sai lầm căn bản mà chúng ta phải sửa liền tức. Trong trí độ luận thì thầy Long Thọ nói rằng vì cái cách tu từ bi hỷ xả của những người thanh văn chỉ là ước tượng thôi, cho nên bây giờ người đại thừa phải đi ra và thực tập lục ba la mật. Cái câu đó nó cũng chứng tỏ rằng tác giả chưa hiểu được từ bi và hỷ xả. Tại vì tu từ, tu bi, tu hỷ, tu xả nó cần bát nhã ba la mật. Ít nhất là nó cần bát nhã ba la mật. Và có bát nhã ba la mật thì nó sẽ có bố thí ba la mật. Nó có trì giới ba la mật. Tại khi mình trì giới, tức là mình thương yêu.